9. Kinh chúng tập. Tôi nghe như vậy, một thời Phật du hành ở Mạt La cùng với 1250 tỳ kheo, rồi đi dần đến thành Ba Bà, vườn Am Bà của Xà Đầu. Bấy giờ, vào ngày 15 lúc trăng tròn, Thế Tôn ngồi ở giữa khoảng đất trống với các tỳ kheo vây quanh trước sau. Thế Tôn đêm ấy sau khi đã thuyết pháp nhiều, bèn nói với Xá Lợi Phất: các tỳ kheo bốn phương tụ tập về, thảy đều siêng năng, dẹp bỏ ngủ nghỉ. Nhưng ta đau lưng, muốn nghỉ một chút. Ngươi nay hãy thuyết pháp cho các tỳ kheo. Xá Lợi Phất đáp: kính dâng, con sẽ làm theo thánh giáo. Thế Tôn trải tăng già lê bốn lớp, rồi nằm nghiêng phía hữu như con sư tử, hai chân chồng lên nhau. Khi ấy Xá Lợi Phất nói với các tỳ kheo: nay trong thành Ba Bà này có ni kiền tử mạng chung chưa bao lâu, nhưng các đệ tử chia ra làm hai bộ, luôn luôn tranh chấp nhau, tìm sở trường và sở đoản của nhau, mắng nhiếc nhau, thị phi với nhau rằng: ta biết pháp này, ngươi không biết pháp này, ngươi theo tà kiến, ta theo chính kiến, ngươi nói năng hỗn loạn, chẳng có trước sau, tự cho điều mình nói là chân chính. Lập ngôn của ta thắng, lập ngôn của ngươi bại. Nay ta làm chủ cuộc đàm luận, ngươi có điều muốn hỏi thì đến hỏi ta. Này các tỳ kheo, lúc bấy giờ nhân dân trong nước, những ai theo ni kiền tử đều chán ghét những tiếng cãi giả của bọn này. Đó là vì pháp ấy không chân chính. Pháp không chân chính thì không có con đường xuất ly. Ví như ngôi tháp đã đổ thì không còn tu trét gì được nữa. Đó không phải là điều mà đấng chính giác đã dạy. Các tỳ kheo, duy chỉ pháp vô thượng tôn của Đức Thích Ca ta là chân chính mới có thể có con đường xuất ly. Cũng như ngôi tháp mới thì có thể được dễ dàng trang hoàng. Vì đó là điều mà đấng chính giác giảng dạy. Các tỳ kheo, hôm nay chúng ta cần phải kết tập pháp luật để ngăn ngừa sự tranh cãi, khiến cho phạm hạnh tồn tại lâu dài, làm lợi ích cho số đông, cho chư thiên và nhân loại được an lạc. Pháp 1. Như Lai nói một chính pháp, hết thảy chúng sinh đều y thức ăn mà tồn tại. Như Lai lại nói một chính pháp, tất cả chúng sinh đều y các hành mà tồn tại. Đó là một pháp đã được Như Lai giảng dạy. Chúng ta hãy cùng kết tập để ngăn ngừa sự tranh cãi, khiến cho phạm hạnh tồn tại lâu dài, làm lợi ích cho số đông, cho chư thiên và nhân loại được an lạc. Pháp 2. Các tỳ kheo, Như Lai nói hai chính pháp, một là danh, hai là sắc. Lại có hai pháp, một là si, hai là ái. Lại có hai pháp hữu kiến và vô kiến. Lại có hai pháp không biết tàm và không biết quý. Lại có hai pháp có tàm và có quý. Lại có hai pháp tận trí và vô sinh trí. Lại có hai pháp hai nhân hai duyên sinh ra ái dục: một, sắc tịnh diệu; hai, không tư duy. Lại có hai pháp hai nhân hai duyên sinh nơi sân nhuế: thù ghét và không tư duy. Lại có hai pháp hai nhân hai duyên sinh nơi tà kiến, nghe từ người khác và tà tư duy. Lại có hai pháp hai nhân hai duyên sinh nơi chính kiến, nghe từ người khác và chính tư duy. Lại có hai pháp hai nhân hai duyên giải thoát hữu học và giải thoát vô học. Lại có hai pháp hai nhân hai duyên hữu vi giới và vô vi giới. Các tỳ kheo, đó là hai pháp đã được Như Lai giảng dạy. chúng ta hãy cùng kết tập để ngăn ngừa sự tranh cãi, khiến cho phạm hạnh tồn tại lâu dài, làm lợi ích cho số đông, cho chư thiên và nhân loại được an lạc. Pháp 3. Các tỳ kheo, Như Lai nói ba pháp, tức là ba bất thiện căn, tham dục, sân nhuế và ngu si. Lại có ba pháp, tức là ba thiện căn, không tham, không nhuế và không si. Lại có ba pháp, tức là ba bất thiện hành, thân hành bất thiện, khẩu hành bất thiện và ý hành bất thiện. Lại có ba pháp, tức là ba bất thiện hành của thân, bất thiện hành của khẩu và bất thiện hành của ý. Lại nữa, có ba pháp, tức là ba ác hành của thân, ác hành của khẩu và ác hành của ý. Lại có ba pháp, tức là ba thiện hành của thân, thiện hành của khẩu và thiện hành của ý. Lại có ba pháp, tức là ba bất thiện tầm, dục tầm, sân tầm và tầm. Lại có ba pháp, tức là ba thiện tầm, vô dục tầm, vô sân tầm và vô hại tầm. Lại có ba pháp, tức là ba bất thiện tư duy, dục tư duy, nhuế tư duy và hại tư duy. Lại có ba pháp, tức là ba thiện tư duy, vô dục tư duy, vô nhuế tư duy và vô hại tư duy. Lại có ba loại phước nghiệp, nghiệp bố thí, nghiệp bình đẳng và nghiệp tư duy. Lại có ba pháp, tức là ba thọ, lạc thọ, khổ thọ và phi khổ phi lạc thọ. Lại có ba pháp, tức là ba ái, dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Lại có ba pháp, tức là ba lậu, dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Lại có ba pháp, tức là ba thứ lửa, lửa dục, lửa sân và lửa si. Lại có ba pháp, tức là ba cầu, dục cầu, hữu cầu và phạm hạnh cầu. Lại có ba pháp, tức là ba tăng thịnh, ngã tăng thịnh, thế tăng thịnh và pháp tăng thịnh. Lại có ba pháp, tức là ba giới, dục giới, sân giới và hại giới. Lại có ba pháp, tức là ba giới, xuất ly giới, vô sân giới và vô hại giới. Lại có ba pháp, tức là ba giới, sắc giới, vô sắc giới, diệt giới. Lại có ba pháp, tức là ba tụ, giới tụ, định tụ và huệ tụ. Lại có ba pháp, tức là ba giới, tăng thượng giới, cấm, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ. Lại có ba pháp, tức là ba tâm muội, không tâm muội, vô nguyện tâm muội và vô tướng tâm muội. Lại có ba pháp, tức là ba tướng, chỉ tức tướng, tinh cần tướng và xả tướng. Lại có ba pháp, tức là ba minh, tự thức túc mạng trí minh, thiên nhãn trí minh và lậu tận trí minh. Lại có ba pháp, tức là ba biến hóa, thần túc biến hóa, biết tâm người mà tùy ý thuyết pháp và giáo giới. Lại có ba pháp, tức là ba căn bản dục sinh. Một, do hiện dục hiện tiền sinh trời người. Hai, do quá dục sinh trời quá tự tại. Ba, do tha quá dục sinh trời tha quá tự tại. Lại có ba pháp, tức là ba lạc sinh. Một, chúng sinh tự nhiên thành biện sinh quan hỷ tâm, như trời phạm chúng vào lúc mới sinh. Hai, có chúng sinh lấy niệm làm an vui, tự sướng lành thay, như trời quan âm. Ba, lạc do được chỉ tức, như trời biến tịnh. Lại có ba pháp, tức là ba khổ, hành khổ, khổ khổ và biến dịch khổ. Lại có ba pháp, tức là ba căn, dị tri dục tri căn, tri căn, tri dĩ căn. Lại có ba pháp, tức là ba trụ, hiền thánh trụ, thiên trụ, phạm trụ. Lại có ba pháp, tức là ba sự cử tội, cử tội do thấy, cử tội do nghe và cử tội do nghi. Lại có ba pháp, tức là ba ngôn y. Quá khứ có sự như thế, có ngôn luận như thế. Vị lai có sự như thế, có ngôn luận như thế. Hiện tại có sự như thế, có ngôn luận như thế. Lại có ba pháp, tức là ba tụ: chính định tụ, tà định tụ và bất định tụ. Lại có ba pháp, tức là ba ưu: thân ưu, khẩu ưu và ý ưu. Lại có ba pháp, tức ba trưởng lão do tuổi tác, trưởng lão do pháp và trưởng lão do tác thành. Lại có ba pháp, tức là ba con mắt thịt, con mắt trời và con mắt tuệ. Các tỳ kheo, đó là ba pháp đã được Như Lai giảng dạy. Chúng ta hãy cùng kết tập để ngăn ngừa sự tranh cãi, khiến cho phạm hạnh tồn tại lâu dài, làm lợi ích cho số đông, cho chư thiên và nhân loại được an lạc. Pháp 4. Các tỳ kheo, Như Lai nói bốn pháp, tức là bốn ác hành do miệng: 1. Nói dối; 2. Hai lưỡi; 3. Ác khẩu; 4. Ỷ ngữ. Lại có bốn pháp, tức là bốn thiện hành của miệng: 1. Nói sự thật; 2. Nói dịu dàng; 3. Không ỷ ngữ; 4. Không hai lưỡi. Lại có bốn pháp, tức là bốn phi thánh ngôn: 1. Không thấy nói thấy; 2. Không nghe nói nghe; 3. Không cảm thấy nói cảm thấy; 4. Không biết nói biết. Lại có bốn pháp, tức là bốn thánh ngôn: 1. Thấy nói thấy; 2. Nghe nói nghe; 3. Hay nói hay; 4. Biết nói biết. Lại có bốn pháp, tức là bốn loại thực phẩm: 1. Đoạn thực; 2. Xúc thực; 3. Ý tư thực; 4. Thức thực. Lại có bốn pháp, tức là bốn pháp thọ: 1. Khổ hành trong hiện tại, thọ khổ báo về sau; 2. Khổ hành hiện tại, thọ lạc báo về sau; 3. Lạc hành hiện tại, thọ khổ báo về sau; 4. Lạc hành hiện tại, thọ lạc báo về sau. Lại có bốn pháp, tức là bốn thủ: 1. Dục thủ; 2. Ngã thủ; 3. Giới cấm thủ; 4. Kiến thủ. Lại có bốn pháp, tức là bốn phược: 1. Thân phược bởi dục tham; 2. Thân phược bởi sân nhuế; 3. Thân phược bởi giới đạo; 4. Thân phược bởi ngã kiến. Lại có bốn pháp, tức bốn gai nhọn: 1. Gai nhọn dục; 2. Gai nhọn nhuế; 3. Gai nhọn kiến; 4. Gai nhọn mạng. Lại có bốn pháp, tức là bốn sinh: 1. Sinh từ trứng; 2. Sinh từ thai; 3. Sinh do thấp; 4. Sinh do biến hóa. Lại có bốn pháp, tức bốn niệm xứ: 1. Ở đây tỳ kheo quán thân trên nội thân, tinh cần không biến nhát, ức niệm không quên, trừ bỏ tham ưu ở đời. Quán thân trên ngoại thân, tinh cần không biến nhát, ức niệm không quên, trừ bỏ tham ưu ở đời. Quán thân trên nội ngoại thân, tinh cần không biến nhát, ức niệm không quên, trừ bỏ tham ưu ở đời. 2. Quán thọ; 3. Quán tâm; 4. Quán pháp cũng vậy. Lại có bốn pháp, tức là bốn chính cần: 1. Ở đây tỳ kheo ác pháp chưa khởi, phương tiện khiến không khởi; 2. Ác pháp đã khởi, phương tiện khiến diệt; 3. Thiện pháp chưa khởi pháp, phương tiện khiến khởi; 4. Thiện pháp đã khởi, phương tiện khiến tăng trưởng. Lại có bốn pháp, tức là bốn thần túc: 1. Ở đây tỳ kheo tư duy dục định đoạn hành thành tựu; 2. Tinh tấn định; 3. Tâm định; 4. Tư duy định cũng vậy. Lại có bốn pháp, tức là bốn thiền: 1. Ở đây tỳ kheo trừ dục ác bất thiện pháp, có tầm có tứ, hỷ lạc phát sinh do diễn ly, nhập sơ thiền. 2. Diệt tầm và tứ, nội tịnh nhất tâm, không tầm không tứ, có hỷ lạc do định sinh, nhập đệ nhị thiền. 3. Lìa hỷ an trú xả, chuyên niệm không loạn, tự thân cảm giác lạc. Điều mà Hiền Thánh nói là xả, an trú lạc với chính niệm, nhập đệ tam thiền. 4. Xả bỏ khổ và lạc, trừ diệt ưu và hỷ từ trước, không khổ, không lạc, xả và niệm thanh tịnh, nhập đệ tứ thiền. Là có 4 pháp, tức là 4 phạm trụ, từ bi, hỷ và xả. Là có 4 pháp, tức là 4 vô sắc định. 1. Ở đây, tỳ kheo siêu diệt hết thảy sắc tưởng, hữu đối tượng đã diệt từ trước, không niệm các tưởng sai biệt, tư duy hư không vô biên, chứng nhập và an trú không vô biên xứ. 2. Sau khi xả không vô biên xứ, nhập thức vô biên xứ. 3. Sau khi xả thức vô biên xứ, nhập vô hữu xứ. 4. Sau khi xả vô hữu xứ, nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ. Là có 4 pháp, tức là 4 pháp tích. Pháp tích không tham, pháp tích không sân, pháp tích chính niệm và pháp tích chính định. Là có 4 pháp, tức là 4 thánh chủng. 1. Ở đây, tỳ kheo tri túc về y thực, được thứ tốt không mừng, được cái xấu không buồn, không nhiễm không trước, biết điều cấm kỵ, biết con đường xuất yếu, ở trong pháp này tinh cần không biến nhát, thành tựu sự ấy không khuyết, không giảm, và cũng dạy người thành tựu sự ấy. Đó là thứ nhất, tri túc, an trú trong sự truyền thừa của Hiền Thánh. Từ xưa đến nay chưa thường não loạn, chư thiên, ma, phạm, sa môn, bà la môn, trời và người, không ai có thể chê trách. 2. Thức ăn. 3. Vật dụng nằm ngồi. 4. Thuốc thang trị bệnh. Tất cả đều cũng tri túc như thế. Lại có 4 pháp, tức là 4 nhiếp sự, bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Lại có 4 pháp, tức là 4 chi của tu Đà Hoàng. Tỳ kheo thành tựu tính tâm bất hoại đối với Phật, đối với Pháp, đối với tăng và đối với giới. Là có 4 pháp, tức là 4 thọ chứng. 1. Thọ chứng do thấy sắc. 2. Thọ chứng do thân hoại diệt. 3. Thọ chứng do nhớ về túc mạng. 4. Thọ chứng do biết hữu lậu đã bị diệt tận. Là có 4 pháp, tức là 4 thông hành. Khổ đắc chậm, khổ đắc nhanh, lạc đắc chậm và lạc đắc nhanh. Lại có 4 pháp, tức là 4 thánh đế. Khổ thánh đế, khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ xuất yếu thánh đế. Lại có 4 pháp, tức là 4 sa môn quả, tu đà hoàng quả, tư đà hàm quả, a na hàm quả, a la hán quả. Lại có 4 pháp, tức là 4 xứ, thật xứ, thí xứ, trí xứ, chỉ tức xứ. Là có 4 pháp, tức là 4 trí: pháp trí, dị tri trí, đẳng trí và tha tâm trí. Là có 4 pháp, tức là 4 biện tài: pháp biện tài, nghĩa biện tài, từ biện tài, ứng thuyết biện tài. Là có 4 pháp, tức là 4 trú xứ của thức: sắc là trú xứ của thức, duyên sắc mà trú, sắc và ái cùng tăng trưởng, thọ, tưởng, hành cũng đều như vậy. Lại có 4 pháp, tức là 4 ách: dục là ách, hữu là ách, kiến là ách, vô minh là ách. Lại có 4 pháp, tức là 4 vô ách: vô dục ách, vô hữu ách, vô kiến ách, vô vô minh ách. Lại có 4 pháp, tức là 4 tịnh: giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh và độ nghi tịnh. Lại nữa, có 4 pháp, tức là 4 sự biết: đáng thọ biết thọ, đáng hành biết hành, đáng lạc biết lạc, đáng xả biết xả. Lại có 4 pháp, tức là 4 oai nghi: đáng đi biết đi, đáng đứng biết đứng, đáng ngồi biết ngồi, đáng nằm biết nằm. Lại có 4 pháp, tức là 4 tư duy: tư duy ít, tư duy rộng, tư duy vô lượng, không tư duy gì cả. Lại có bốn pháp, tức là bốn ký luận: quyết định ký luận, phân biệt ký luận, cật vấn ký luận, chỉ trú ký luận. Lại có bốn pháp, tức là bốn không cần phòng hộ của Phật: một, Như Lai thân hành thanh tịnh, không khiếm khuyết, không rò rỉ, có thể tự phòng hộ. 2. Khẩu hành thanh tịnh. 3. Ý hành thanh tịnh. 4. Mạng hành thanh tịnh cũng đều như vậy. Các tỳ kheo, đó là bốn pháp đã được Như Lai giảng dạy. Chúng ta hãy cùng kết tập để ngăn ngừa sự tranh cãi, khiến cho phạm hạnh tồn tại lâu dài, làm lợi ích cho số đông.